Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 546, kinh sợ tứ thiên. Góc truyện audio.com. Hải tộc chiến ca vang lên. Bài ca này không một ai hiểu, nhưng chỉ cần nó vang lên thì ngay cả chiến thần cũng không cách nào giữ nổi bình tĩnh. Hải tộc chiến ca một khi vang lên liền báo hiệu cho sự hủy diệt. Liền báo hiệu cho thiên hạ đệ nhất thế lực muốn ra tay. Không một ai của hoang lúc này biết lý do tại sao hải tộc chiến ca lại vang lên, nhưng tất cả mọi người, kể cả là vô song, lập tức phi thân ra ngoài chủ điện. Lúc này không còn thời gian để phân biệt đúng sai, không còn thời gian để thù địch. Lúc này tâm trí của mọi người chỉ có duy nhất một câu hỏi. Hải tộc muốn làm gì? 20 năm một lần đều như vắt chanh, hải tộc chắc chắn sẽ động binh với Đông Thiên yêu giới. Chắc chắn sẽ tấn công Đông Thiên đệ nhất hùng quan. Đây là lý do khiến Hoang không muốn đợi. Hoang không muốn tiếp tục ở lại đây để chịu thêm một đợt duyệt binh của hải tộc. Một đợt duyệt binh của hải tộc có thể không là gì với bọn họ, nhưng với Hoang thì tuyệt đối là thảm họa. Không có 10 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, căn bản không thể nào hồi phục. Tất nhiên bằng thực lực của Hoang công thêm Đông Thiên đệ nhất hùng quan trấn Hải Thành thì chắc chắn không có chuyện chỉ một đợt duyệt binh của hải tộc liền có thể đánh sập. Tuy nhiên nếu là duyệt binh căn bản sẽ không phải là hải tộc chiến ca. Hải tộc chiến ca không phải dùng để duyệt binh. Hải tộc chiến ca là bài ca của sự chết chóc. Nếu bài hát này không vang lên, hải tộc có thể chấp nhận thất bại mà quay đầu rời đi, nhưng một khi hải tộc chiến ca vang lên thì không thể thất bại. Cho dù dùng tận toàn bộ lực lượng của hải tộc vào trận chiến, bọn họ cũng dám làm. Hải tộc chiến ca còn mang theo một loại ý nghĩa làm chiến thần không cách nào bình tĩnh nổi. Hải tộc chiến ca muốn vang lên nhất định phải có một người làm trung tâm. Một người giữ nhịp cho cả trăm vạn hùng binh. Toàn bộ hải tộc chỉ có 9 người có tư cách làm linh hồn cho trăm vạn hùng binh hải tộc. Trong số 9 người này có cả tà thần. Nếu tà thần thân chinh ra trận, kết quả không cần phải nghĩ. Tại sao tà thần lại mạnh như vậy? Đây là câu hỏi trong đầu không biết bao nhiêu phong hào chân thần, thậm chí ở nguyên tố thế giới còn chưa có ai biết được thực lực chân chính của tà thần, biết được nàng rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Trong mắt thế nhân, nàng là 24 trùng thiên đỉnh phong cực đạo chân thần tu vi. Là phong hào chân thần được thiên đạo sắc phong, trong tay nàng nắm giữ thiên đạo thần binh ám thiên tà nhãn. Ám thiên tà nhãn của tà thần, hắc nguyệt loan đao của sát thần, khai thiên chiến phủ của vô song. Đây là ba thanh thiên đạo thần binh đã có chủ ở thế giới này, chỉ là khác biệt với sát thần cùng vô song. Không một phong hào chân thần nào tin tưởng khoảng cách sức mạnh của tà thần so với phần còn lại của thiên hạ chỉ là một thanh thiên đạo thần binh như vậy. Nàng quá mạnh, mạnh đến mức vô lý. Hoang kỳ rốt cuộc được kéo lên. Tại hoang thành lúc này tràn ngập chiến kỳ màu đỏ. Chiến kỳ đỏ như máu nhưng lại không có bất cứ một ký hiệu nào khác. Chiến kỳ đặc biệt nhất của Đông Thiên yêu giới. Tấm chiến kỳ này thể hiện rõ nhất tinh thần của hoang. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà tử. Không màu mè thừa thãi. Nhìn tấm lệnh kỳ này chỉ có thể khiến người khác có một suy nghĩ. Chiến, chiến đến chết, vô số tiếng tù và vang lên. 72 tòa tháp cao của hoang thành sáng lên. 72 cột sáng chiếu rọi cả hư không. Phong tỏa toàn bộ bầu trời của hoang thành, tiếp theo đến lượt 36 tòa tháp thấp hơn phát sáng. Toàn bộ 36 tòa tháp bắt đầu chuyển thành màu đỏ. Năng lượng màu huyết hồng tập trung ở đỉnh tháp. Toàn bộ hoang thành bắt đầu xuất hiện từng đoàn huyết vụ bay lên bầu trời, đồng thời phủ kín mặt đất là những dòng chữ màu đỏ phi. Thường khó hiểu đại diện cho trận văn của hoang thành được kích hoạt. Toàn bộ hoang thành như dung chuyển, một loại chiến ý cùng huyết khí hòa quyện vào nhau tạo ra một khí thế đáng sợ vô cùng. Lúc này ở trung tâm bầu trời hoang thành chính là Mio. Trong thân phận của hoang chủ, nàng phiêu phù trên bầu trời cùng với bảo tọa của mình. Bảo tọa huyết hồng sắc như chính thứ huyết khi bao phủ lấy hoang thành, tỏa ra một loại ánh sáng kỳ dị. Nhìn Mio lúc này thể hiện thứ khí thế cực kỳ kinh khủng. Nàng mang theo toàn bộ khí thế của hoang thành dung hợp một thân của mình. Trên huyết hồng bảo tọa nhìn Mio lại càng thêm phần đáng sợ. chưa thấy bất cứ một cái bóng hải tộc nào xuất hiện, nhưng chỉ bằng hải tộc chiến ca cũng khiến hoang thành căng như dây đàn. Khiến toàn bộ thủ đoạn phòng ngự của hoang được kéo lên đến tối đa. Điều này đủ để nói lên hải tộc kinh khủng như thế nào. Vô Song chỉ có một lần duy nhất đi đến Vô Tận Hải. Lần đó hắn còn đi cùng sát đế của sát điện, hơn nữa chỉ là dùng mắt mà cảm nhận. Hắn căn bản không biết Vô Tận Hải đáng sợ đến mức nào. Lúc này có thể coi như là lần đầu tiên hắn đối mặt cùng thế lực mạnh nhất nguyên tố thế giới này. Rốt cuộc khi mà hoang thành toàn bộ trạng thái được kéo đến cao nhất cũng là lúc thân ảnh đầu tiên của hải tộc xuất hiện. Thân ảnh hiện ra trên bầu trời là một nữ nhân, là nữ nhân mà chính Vô Song đã nhìn thấy khi tiến vào hoang thành. Khi nàng hiện ra trên bầu trời, rốt cuộc đám người chiến thần cùng Sở Hùng Bá có thể thở ra một hơi, bởi bọn họ nhận ra nữ nhân này. Nữ nhân này hoàn toàn không yếu, trái lại cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nàng không phải là tà thần. Chỉ cần không phải là tà thần, trận chiến này vẫn có hy vọng. Một thân áo đỏ hoàn mỹ vô khuyết, một chiếc mặt nạ vô diện có in nửa cánh hoa hồng bên trên. Một mái tóc đen búi cao với châm cài đầu bằng vàng ròng. Sau lưng là một cây cổ cầm cũng toát ra ánh vàng thần thánh cùng quyền quý. Nàng đứng ở đó lạnh lùng nhìn toàn Đông Thiên đệ nhất hùng quan. Nàng đứng đó ánh mắt nhìn thẳng về phía hoang chủ, trong ánh mắt mang theo vô tận ngạo khí. Nàng không nói câu nào, ngón tay thuôn dài chỉ về phía trước. Khi ngón tay này đưa ra cũng là lúc mặt biển của Vô Tận Hải sôi trào. Dấu hiệu đại chiến rốt cuộc cũng bắt đầu. Nữ nhân đó là ai vậy? Vô Song nhìn thấy nàng giơ một ngón tay ra, ánh mắt liền lạnh lại rồi quay ra hỏi chiến thần ở bên cạnh. Nữ nhân này rất mạnh, lần đầu tiên Vô Song nhìn thấy nàng trên Vô Tận Hải, hắn có cảm giác nàng không thua kém gì chiến thần, nhưng lúc này khi khuôn mặt xinh đẹp bị che đi, khi nàng lạnh lùng đứng trên hư không đối mặt với toàn bộ hoang thành, thực lực của nàng vậy mà yếu đi một chút, chỉ còn rơi vào hàng ngũ của đám người Sở Hùng Bá cùng Ma Kha Lượng. Tất nhiên thực lực của nàng có giảm đi, trong mắt Vô Song thì nàng vẫn là đỉnh tiêm cường giả của thế giới này, điều này căn bản không cần bàn cãi. Nàng là Hồng Trần Vương Phi của Vô Tận Hải. Vô Tận Hải ngoại trừ thập đại hải tộc cường nhân còn có Thất Vương Phi. Nàng là một trong Thất Vương Phi của tà thần. Thực lực hàng thật giá thật phong hào chân thần chỉ là chắc chắn, một khi hải tộc chiến ca vang lên, đám người hải tộc không chỉ phái ra một vị phong hào chân thần, chỉ sợ ít nhất có hai trong thập đại cường nhân của hải tộc hiện thân. Vậy là ba phong hào chân thần, điều này cũng không đáng sợ lắm. Chúng ta bên này hình như không đến mức vì ba phong hào chân thần mà thất bại. Vô Song nhíu mày một chút nhìn chiến thần. Nếu đối phương chỉ có ba phong hào chân thần thì Vô Song không hiểu vì cái gì chiến thần lo lắng như vậy. Tất nhiên Vô Song chưa từng chân chính va chạm cùng Vô Tận Hải. Hắn không biết được đám người Vô Tận Hải rốt cuộc mạnh thế nào. Nghe thấy Vô Song nói, bản thân chiến thần chỉ biết cười khổ. Nếu hải tộc đơn giản như vậy, bọn họ đã không phỉ thiên hạ đệ nhất thế lực nhiều năm như vậy. Thập đại hải tộc cường nhân mỗi người đại diện cho một đại tộc trong Vô Tận Hải, tức là chỉ cần một người trong đám đó xuất hiện đồng nghĩa với một đại tộc của Vô Tận Hải đi ra. Vô Tận Hải được chia làm Thất Hải Dương do Thất Vương Phi cai quản, nhưng bọn họ còn có thập đại hải tộc ẩn thế không ra, cũng giống như bí tộc của Tứ Đại Thiên vậy. Không phải ta muốn nâng sĩ khí của đối phương, nhưng mà chiến tộc của lão phu chưa chắc đã có thể mạnh hơn một đại hải tộc của bọn họ là bao nhiêu. Ngươi có hiểu không? Chiến thần nói đến đây liền không nói nữa, để lại cho Vô Song rung động thật sâu. Thất Vương Phi có thực lực phong hào chân thần. Chấm, thập đại hải tộc cường nhân cũng có thực lực phong hào chân thần. Sau lưng bọn họ còn có 10 cái đại hải tộc sâu không lường nổi. Nghĩ đến đây Vô Song liền tê cả da đầu. Trận chiến này làm gì có cơ hội thắng. Vô Song có điều không biết, không phải chỉ có Đông Thiên yêu giới bị động tới. Ngày hôm nay toàn bộ Tứ Thiên cùng Tam giới liền rung chuyển. Nam Thiên đại địa bị hải tộc tấn công. Bắc Thiên cương lĩnh bị hải tộc tấn công. Tây Thiên pháp giới bị hải tộc tấn công. hải tộc đệ nhị cường nhân hải thần trong cùng ngày một thân một mình đi về phía thần giới. Không biết nàng ta làm gì, chỉ biết ngày hôm đó cao thủ thần giới không có bất cứ ai đi xuống tư thiên. Rốt cuộc hải tộc ngày hôm nay muốn làm gì? Câu hỏi này không một ai biết, không một ai có thể trả lời. Còn tiếp, bạn đang theo dõi bộ truyện sáng tác chất lượng duy nhất không thu phí của web vậy thì ngại gì không tặng Kim Nguyên Đậu ủng hộ tác giả. Vì bây giờ mình không làm vì hợp đồng với web nữa mà chỉ vì đam mê cùng sự ủng hộ của mọi người nên tốc độ một ngày. Một chương, có thể bạo chương vào dịp đặc biệt hoặc được nhiều bạn tặng Kim Nguyên Đậu XD, cách chương.